Tu La Vũ Thần, chương 785, Phong Ma đánh giết trận. Góc truyện audio.com. Rốt cục, trước mặt bọn họ lại xuất hiện một tòa hùng vĩ mà to lớn cửa điện. Mà Sở Phong cũng có thể nhìn ra, tòa này cửa điện giao phó cho kết giới. So với trước kia sở hữu kết giới tính gộp lại đều phải mạnh. Liễu lão nếu là mạnh mẽ phá giải, e sợ thân thể đều sẽ bị hao tổn nghiêm trọng đại ca. Ngươi một đường khổ cực, này đạo kết giới liền giao cho chúng ta huynh đệ mấy cái đi. Đúng vậy a đại ca, mở ra nơi nào còn cần ngươi, ngươi vẫn là bảo lưu một thoáng thể lực đi. Cuối cùng này một cửa ải liền giao cho chúng ta đi. Tới chỗ này về sau, Kim Bảo mấy vị huynh đệ đều là tiến lên khuyên nhủ. Không cho Liễu lão lại một mình phá trận ân, nhanh đi phá trận, giờ khắc này bên ngoài thế cục không ổn. Chúng ta kéo dài không được, Liễu lão tự biết thân thể đã là không chịu nổi, vì lẽ đó cũng không khỏi mạnh, mà là ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Tĩnh đang nhìn mình mấy cái huynh đệ, đi phá giải trước mắt tòa này siêu cường kết giới Liễu lão. Cứ cho vãn bối mạo phạm, không biết các ngươi sở muốn mở ra đồ vật, đến tột cùng là vật gì? Xuất phát từ hiếu kỳ, Sở Phong tiến lên hỏi. A, vô tình tiểu hữu lại đây ngồi nhìn thấy Sở Phong. Liễu lão khuôn mặt tràn trề lên ý cười nhàn nhạt, nhưng thấy hắn đối với Sở Phong, thật rất là yêu thích mà Sở Phong cũng không chậm trễ. Vội vàng ngồi xuống Liễu lão bên cạnh, mà khi Sở Phong sau khi ngồi xuống, Liễu lão liền mở miệng nói rằng, kỳ thực đối với ngươi, cũng không có cái gì có thể bảo mật ta Tàn Dạ Ma Tông phòng ngự thủ đoạn có hai loại. Một loại vì là thủ, một loại vì là công. Thủ ngươi thấy được, đây cũng là đạo đạo cứng rắn không thể phá vỡ kết giới. Cùng các loại khó lòng phòng bị cơ quan bất kể là kết giới vẫn là cơ quan. Trừ phi có phương pháp phá giải, bằng không muốn mạnh mẽ hơn phá tan. Phi thường khó còn về này cái gọi là công sao. Chính là lấy người làm chủ. Phàm là gia nhập ta Tàn Dạ Ma Tông người. Cũng sẽ ở phía sau lưng hắn nơi khắc vẽ một cái Tàn Dạ Ma Tông tiêu chí, nhưng trên thực tế, đây cũng không phải là đơn giản tiêu chí, mà là một loại cùng đan điền liên kết trận pháp, cùng trận pháp này hô ứng lẫn nhau. Dù là đánh giết trận chỉ cần vận chuyển, ở khoảng cách nhất định trong phạm vi, phàm là ta Tàn Dạ Ma Tông thành viên, đều phải nhận được sức mạnh của nó, thực lực tăng gấp bội không chỉ có là thực lực. Còn có gan nhận thức, ý thức cùng tâm trí đều sẽ trở nên cực cường. Vào lúc ấy ta Tàn Dạ Ma Tông thành viên, liền không còn là dĩ vãng bọn họ. Một khắc đó bọn họ là chân chánh chiến sĩ. Quyết đoán mãnh liệt, tuyệt không nương tay mà loại đánh giết trận. Hầu như ở ta Tàn Dạ Ma Tông mỗi tòa lãnh địa đều có. Này tội ác hẻm núi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá nơi này đánh giết trận, so với những nơi khác đánh giết trận. Nhưng cũng có chỗ bất đồng nói đến chỗ này, Liễu lão khuôn mặt, không khỏi hiện ra một tia đắc ý có khác biệt gì. Sở Phong hỏi, hắn có một cái tên, gọi là Phong Ma đánh giết trận. Liễu lão nói rằng Phong Ma đánh giết trận. Sở Phong vì đó sững sờ. Này Phong Ma đánh giết trận. Tên như ý nghĩa, chủ yếu mở ra trận này, như vậy ta Tàn Dạ Ma Tông thành viên. Liền đem như cùng là bỏ niêm phong giống như ma quỷ. Đem thích giết chóc thành tính. Không gì địch nổi. Hết thảy xâm lấn ta Tàn Dạ Ma Tông người. Đều sẽ chết mà không có chỗ chôn. Liễu lão cười giải thích đã vậy còn quá lợi hại. Nghe đến đó, Sở Phong rốt cuộc biết. Vì sao liễu lão bọn họ gánh vác lần hành động này trọng trách rồi. Bọn họ quả nhiên có rất mạnh lá bài tẩy, đó là đương nhiên. Biết chúng ta vì sao phải ở chỗ này đặt bẫy sao? Cũng là bởi vì Phong Ma đánh giết trận uy lực cực cường. Có thể để Chu Tiên quần đảo người ăn thiệt thòi lớn bất quá. Chúng ta còn đánh giá thấp Chu Tiên quần đảo. Không ngờ rằng bọn họ vì nơi này bảo bối. Dĩ nhiên phái ra cửu tiên bên trong hai vị. Nếu không phải hành thổ vương đại nhân chạy tới. Cái kia ngày hôm nay thiệt thòi lớn. Có thể chính là chúng ta ai? Vốn là muốn mượn nơi này bảo bối, dụ dỗ Chu Tiên quần đảo người mắc câu, đả kích bọn hắn một cái hung hăng kiêu ngạo, cũng thuận tiện để cho ta Tàn Dạ Ma Tông, tán loạn các nơi các anh em. Có thể lần thứ hai ngưng tụ lại cùng nhau nhưng, chúng ta đều không nghĩ tới. Bây giờ Chu Tiên quần đảo khó đối phó như vậy nói tới chỗ này. Liễu lão khuôn mặt, không khỏi hiện ra tự trách, thật là của bọn họ đánh giá thấp Chu Tiên quần đảo Liễu lão. Cái kia nơi này bảo bối, đến tột cùng là cái gì? Chu Tiên quần đảo sẽ không tiếc phái ra cửu tiên bên trong hai vị tới nơi này. Sở Phong lần thứ hai hỏi tới a, nếu để cho Chu Tiên quần đảo biết bảo bối này đến tột cùng là cái gì? Chỉ sợ cũng sẽ không chỉ phái ra thứ tám tiên cùng thứ chín tiên đơn giản như vậy. Liễu lão khẽ mỉm cười. Sau đó nhìn về phía Sở Phong nói, vô tình tiểu hữu, nghe nói ngươi tại Phiêu Miểu Tiên Phong lên, ở Vô Nhai quan chủ cái kia đắc được đến một kiện nửa thành vương binh. Ân Sở Phong gật gật đầu, cảm giác làm sao? Liễu lão hỏi, uy lực mạnh mẽ, xa không phải bình thường võ kỹ cùng kỳ binh có thể so với. Sở Phong cười nói, đúng vậy a, nửa thành vương binh uy lực đích xác rất mạnh. Thế nhưng dù sao cũng là bán thành phẩm, ngươi cũng đã biết chân chính vương binh là dáng dấp ra sao sao? Liễu lão lần thứ hai hỏi, dĩ nhiên muốn. Sở Phong gật gật đầu, cái kia nửa thành vương binh, đã là có thể khiến người ta sức chiến đấu tăng gấp bội. Cái kia chân chính vương binh lại sẽ cường đại cỡ nào? Sở Phong thật sự rất muốn mở mang kiến thức một chút vừa vặn. Nơi này liền có một thanh, các loại, chờ, diệt trừ Chu Tiên quần đảo những người này. Ta liền ngoại lệ cho ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính vương binh. Liễu lão nụ cười nhạt nhòa nói. Đồng thời câu nói này, hắn là truyền âm nói, nhưng cách nhìn, cho dù là bộ hạ của hắn, cũng không phải tất cả mọi người biết, nơi này có kiện vương binh chẳng lẽ, nơi này bảo bối, chính là vương binh. Sở Phong cũng là giật nảy cả mình a, ở vương binh trước mặt. Còn có cái gì có thể xưng tụng là bảo bối? Tự nhiên là nó. Liễu lão như thực chất trả lời, nhưng là vương binh quý giá như vậy, vì sao phải để ở chỗ này đây? Sở Phong không hiểu, tàn dạ ma tông vì sao phải đem như vậy vật quý giá để ở chỗ này, mà không phải lấy đi? Bởi vì cái này kiện vương binh chủ nhân trước là tông chủ đại nhân. Trừ hắn ra, không có ai xứng với cái này vương binh, dù cho bốn vị hộ pháp đại nhân cũng không được. Trên thực tế, cho dù là năm đó tông chủ đại nhân, cũng chỉ là cái kia vương binh nửa cái chủ nhân thôi. Cũng không có được vương binh chân chính. Tán thành. Liễu lão truyền âm nói, liền tàn dạ ma tông tông chủ đều không thể đạt được vương binh tán thành. Sở Phong cảm giác có chút khó tin ha. Vô tình tiểu hữu, ngươi có thể tuyệt đối không nên coi thường vương binh. Vương binh nhưng là hoàng bào giới linh sư mới có thể tạo ra binh khí. Loại binh khí kia không chỉ ẩn chứa cực mạnh vương cấp vũ lực, càng là nắm giữ trí tuệ của chính mình, mà trí tuệ cao thấp, cũng là cân nhắc vương binh phẩm chất tiêu chuẩn. Mà tại đây cái này vương binh, tuyệt đối là phẩm chất cao nhất một loại. Không ngại nói cho ngươi biết, chế tạo người của nó, nhưng là một vị vũ đế cường giả. Liễu lão ngưng trọng nói, ủng ục nghe đến đó. Cho dù là Sở Phong, cũng không nhịn được nuốt một chút ngụm nước. Vũ đế chế tạo vương binh, cái kia có thể thật là khiến người ta ngóng trông. A Hát Phù đang lúc này. Cửa điện kia bên trên nhất thời kim quang phân tán, theo sát phía sau lại cấp tốc biến mất, mà thời khắc này, cái kia đóng chặt cửa điện, cũng là ở ầm ầm thanh âm trong, chậm rãi mở ra. Mà khi cửa điện kia mở ra sắp, người ở tại tràng đều là nổi lòng tôn kính, cho dù là Sở Phong cũng là vội vàng đứng lên. Trong khi đem ánh mắt nóng bỏng quăng đến đại điện sau khi, nội tâm cũng là trở nên kích động lên. Cách chương.